Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 108, ngoại truyện câu chuyện tình yêu của Nastia 2 kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng lưng mà cô tương đối quen thuộc, ngày nào cũng ở chung một nhà sinh hoạt cùng nhau, bóng lưng mà trước đây cô chẳng bao giờ quan tâm quá nhiều, lúc này lại thu hút cô đến vậy. Sasuke chẳng biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt của Nas. Rất nhanh, cậu mở ra Eternal Mangekyo, bật lên Susanoo toàn chân thể, hất văng đi Abomination đang tiếp tục tiến tới. Một đòn này, trực tiếp khiến cho tên đó bị choáng váng. Nhìn thấy Abomination vừa ngã xuống liền bị hao dây dưa, Sasuke không tiếp tục để ý đến, mà quay người cúi xuống ôm lấy Nastia đang bị thương nặng, nhanh chóng lướt đi. Tại sao thời điểm này Sasuke lại có Eternal Mangekyo? Như đã nói, thực tại đã được thay đổi, sức mạnh của Alex trước khi bị hôn mê đã đạt tới đẳng cấp lục đạo tiên nhân, cho nên khi ở Đại La chiến đấu với Sasuke, thì không khó khăn gì cả, cũng chẳng phải dùng đến phong ấn để phong ấn sức mạnh của cậu. Tại sao cậu lại ở đây? Có việc đi ngang qua mà thôi, đúng lúc thấy cô bị như vậy tiện tay cứu giúp. Vẫn là lời nói lạnh nhạt quen thuộc đó, bình thường Nastia sẽ không quá để ý, nhưng hôm nay lại đặc biệt đến vậy. Nằm trong vòng tay của Sasuke, cô ngắm nhìn lấy khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia, chẳng biết tại sao, trong tâm cô, trái tim cô, lại bị xao động mãnh liệt. Và bắt đầu từ lúc đó, Nas biết cô đã thích người này, thích một cậu thanh niên kém hơn cô mấy tuổi. Đó là một buổi tối năm 2011. Từ sau sự kiện Hao và Abomination, được Sasuke cứu, Nastia đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với cậu. Cô đã quan tâm đến cậu hơn, tâm sự với cậu nhiều hơn, lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày của cậu. Mặc dù đáp lại là sự lạnh nhạt quen thuộc, nhưng cô vẫn không hề từ bỏ. Hôm nay, vừa mới từ SHIELD trở về, bước vào nhà, ngay khi đi qua phòng ngủ của Sasuke, bởi vì cánh cửa không được khép kín hoàn toàn, cộng thêm việc căn nhà của Alex cách âm khá kém, cô đã nghe được cuộc đối thoại của anh rể và cậu ấy. Nastia, em thấy hình như cô ấy thích em. What, anh biết là gia tộc chúng ta nhạy cảm trong vấn đề cảm xúc con người như thế nào mà, Ni. San, anh biết Sakura chứ, trong thế giới cũ của chúng ta cô ta cũng thích em như vậy, mặc dù không có biểu hiện quá rõ rệt như cô ta, nhưng em vẫn cảm nhận được là Nastia có tình cảm với em. Hai, thật là phiền phức, nghe đến đây, đứng bên ngoài phòng, Nas vội vàng quay người rời đi. Cô không biết Sakura trong miệng Sasuke nhắc tới là ai, cô cũng chẳng quan tâm. Điều cô để ý là thì ra cậu ấy cảm thấy cô phiền phức đến vậy. Trên cây cầu bắc ngang qua sông River, Nas đứng đó một mình, từng cơn gió lạnh thổi qua khuôn mặt của cô. Nas khóc lần đầu tiên, cô khóc vì tình yêu, vì một người mà cô thầm yêu, nhưng cậu ấy lại không hề có tình cảm với mình, thậm chí là phiền toái, đó là ngày Loki tới trái đất với ý đồ xâm chiếm. Trên hàng không mẫu hạm của SHIELD, vừa mới từ phòng họp của các thành viên Avenger đi ra, Nastia dự định tìm đến Loki, ý đồ từ tên này tìm được vị trí của Clint và mục đích thật sự của hắn. Trên đường đi tới phòng giam giữ, cô gặp được Sasuke đang đứng một mình, tựa lưng vào tường, không biết suy nghĩ gì. Đột nhiên, cô nảy lên ý nghĩ kêu cậu đi cùng. Và để cho cô bất ngờ là Sasuke lại đồng ý, lúc đó trong lòng Nas cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng cô không biết được rằng, chuyện sau đó, còn khiến cô hạnh phúc gấp vạn lần. Trong phòng giam, Sasuke lặng im đứng phía sau, nhìn Nastia tra khảo lấy Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Nas không hề biết rằng, ánh mắt của cậu một mực nhìn lấy bóng lưng của cô, trong đó tràn đầy những cảm xúc khác nhau. Ta muốn biết Mi đã làm gì ba tần, ta có thể nói là ta đã mở mang đầu óc anh ta. Và đến khi ngươi chiến thắng, đến khi ngươi trở thành vua rồi, chuyện gì sẽ xảy đến cho anh ấy? Đây là tình yêu ư, đặc vụ Romanov, nghe Loki nhắc đến câu này, chẳng biết tại sao trong lòng của Sasuke cảm thấy một hồi khó chịu dâng lên. Cùng với việc không biết rõ quan hệ của Nas và Clint, thấy cô quan tâm đến anh ta như vậy, lúc đó Sasuke chỉ muốn tiến tới tần cho Loki một trận. Rất may cậu nhịn lại được, cố gắng ổn định tâm tình, tiếp tục quan sát lấy diễn biến. Mà lời tiếp theo của Nas không biết tại sao lại để cho cậu cảm thấy vui vẻ, bí mật nhếch lên khóe môi của mình. Tình yêu chỉ dành cho trẻ con, ta nợ anh ấy. Hơn nữa, người ta thích không phải là ba tần. Cuộc thẩm vấn vẫn diễn ra như vậy, y hệt những gì mà nếu Alex ở đó ngay lúc đấy, sẽ chẳng có chút khó khăn nào mà thuật lại toàn bộ. Bởi trong điện ảnh, người nói chuyện với Loki là Natasha, người mà hắn yêu nhất. Chỉ là lúc này đã thay bằng em gái cô, Nastia. Cho đến khi, Loki bắt đầu dùng lời lẽ để công kích. Liệu cô có phủi được từng đó bụi? Con gái của Dracov, Sao Paulo, bệnh viện bị đánh bom, Barton đã kể với ta mọi thứ. Một khi bị dính bụi, cô sẽ khó có thể gột sạch tất cả, và giờ cô lại nghĩ rằng việc cứu một người không hơn cô là bao sẽ thay đổi được gì ư, đây mới là thứ tình cảm thấp kém nhất, đây là một đứa trẻ với lời cầu nguyện. Thật thảm hại, cô dối trá và sát nhân, cho một tổ chức lừa gạt và giết người. Cô tự tách mình ra, để có một quy tắc riêng, một thứ gì đó để tạo nên một sự kinh hoàng. Nhưng chúng là một phần của cô, và chúng sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Một người như cô mà đòi thích người khác ư, cô sẽ được ai đón nhận, ai có thể bỏ qua tất cả những thứ đen tối đó để đến với cô. Loki vừa nói ra những lời kích động đến Nas, vừa đập mạnh tay vào lồng kính. Có lẽ những câu trước đó cũng chả khiến nội tâm Nas xao động là bao, nhưng những lời cuối cùng lại để cho cô đau đớn hơn bao giờ hết. Dùng khóe mắt trộm liếc lấy Sasuke đang đứng sau lưng, đôi mắt cô lúc này đã đỏ hoe, nước mắt trực chờ rơi ra. Đúng lúc này, một việc khiến cô không hề ngờ tới, đồng thời cũng để cho Loki không nghĩ đến, Sasuke từ nãy tới giờ vẫn đứng im một chỗ như vậy, chẳng biết từ lúc nào đã tới sau lưng Nas, quay người cô lại, một nụ hôn mãnh liệt, mạnh mẽ, khiến cho đầu óc của cô khi đó chẳng còn nghĩ được gì nữa. Sau khi rời môi, dùng ánh mắt sắc bén nhưng hiện tại lại tương đối nhu tình của mình nhìn thẳng vào Nastia, Sasuke bá đạo nói. Không phải là em thích tôi sao, tôi biết điều đó, đúng không? Đừng quan tâm đến những lời tên này nói, đừng để bị nó gây xao động nội tâm của mình. Bây giờ tôi tuyên bố em là của tôi. Đó, là ngày Nastia vui vẻ, hạnh phúc nhất trong đời cô. Nhưng, cô lại không hề biết rằng, đó cũng là ngày mà cô đau khổ nhất. Nhìn xem Sasuke ôm quả tên lửa biến mất sau lỗ đen, ánh mắt của Nas tràn đầy lo lắng và hy vọng. Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã không quay trở lại. Không ai biết rằng, ngày đó không chỉ mình Alex đau đớn mất khống chế. Mà trong tâm Nas cũng đã tan nát hết tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những thành viên Avenger còn lại cố gắng khống chế lại Alex thì trên sân thượng Stark Tower, một lần nữa, Nas lại khóc vì tình yêu, nhưng lần này không phải là vì người cô yêu cảm thấy cô phiền phức nữa, mà bởi vì cậu ấy đã rời xa cô mãi mãi. Cuối cùng, Thượng Đế vẫn trừng phạt cô, không để cho cô được hưởng lấy hạnh phúc trọn vẹn, đoạt đi thứ mà cô đã gần như nắm được trong tay. Kể từ ngày đó, Nastia đã khép chặt lại trái tim của mình. Cô đã tự hứa với lòng rằng, một đời này, con tim của cô sẽ chỉ dành cho mỗi cậu ấy. Và cô đợi, sau khi trả hết nợ quá khứ, cô sẽ đi tìm lấy hình bóng người cô yêu. Cách chương.